Chương 343, phong ba bình tức, thượng, canh thứ tư. Xích mỏm đá đảo phụ cận một cái ẩn nút trên đảo nhỏ, cả dù hạ lúc này đã đem thành công thu phục cả một nhà ba người. Đồng thời đưa chúng nó cho truyền tống sẽ tự mình trong trang viên hảo hảo tu dưỡng. Trải qua sự kiện lần này, ạ cùng ạ mỉ rốt cuộc hạ quyết tâm, đáp ứng rồi cả dù hạ yêu cầu, trở thành cả dù hạ bộ kẹ mẩn. Dĩ nhiên tiểu lù gì ạ bảo bảo cũng trở thành cả dù hạ bộ kẹ mẩn. Đồng thời từ cả dù hạ đặt tên là Tiểu Ngân. Vì As một nhà an toàn, cả dù hạ đem không minh cùng giả cho an bài ở trong trang viên, phụ trách bảo hộ an toàn của bọn nó. Tuy là lù gì ạ sự tình đều giải quyết. Thế nhưng liên minh cùng hải thần điện sự tình lại tìm tới cả dù hạ. Dù sao một cái đem lù gì ạ trở thành tín ngưỡng của mình ở sùng bái, một cái công bố vì nhân loại đòi một lời giải thích. Vì vậy hai phe người tìm được rồi cả rủ hạ chuẩn bị hảo hảo trao đổi một chút. Sakura đảo, Uzu Mạ Kỷ quần đảo bên trong một tòa đảo biệt lập, thế nhưng chỗ ngồi này cổ gì mà chính là hải thần điện chỗ. Trên đảo trông đầy Sakura, cả rủ hạ cùng Cynthia đi ở trên đảo trên đường nhỏ, cảm giác trong lòng một mảnh ưu tĩnh. Lần này giao lưu hội bên trên, cả rủ hạ chỉ dẫn theo Cynthia qua đây, dù sao lần này giao lưu hội nói là giao lưu hội. Nhưng thật ra là hướng cả rủ hạ muốn thuyết pháp một cái lấy cớ mà thôi. Cho nên cả rủ hạ vì các nàng chúng nữ an toàn cũng chỉ dẫn theo Cynthia một cái qua đây. Luận thân phận, Cynthia là thần áo quan quân, thần điện nhất tộc cao tầng, đồng thời còn là cả rủ hạ danh chánh ngôn thuận vị hôn thê, cho nên cùng đi cả rủ hạ qua đây tham gia xong tất cả đều là hợp lý. Rất nhanh cả rủ hạ giống như Cynthia cùng nhau tiến nhập hải thần điện trong phòng hội nghị. Lúc này phòng trong đã ngồi đầy song phương nhân mã. Để cả dù hạ không nghĩ tới là liên minh lần này phái tới người dĩ nhiên là lạn sở cùng bờ Juno, còn như phía sau vài cái, cả dù hạ sẽ không để ý dù sao cũng là tiểu tùy tùng mà thôi. Mà hải thần điện bên này một công chúa phải ra khỏi tịch có bốn cái, cả dù hạ dĩ nhiên thấy được hai cái người quen, một cái mã thần quan, còn có một cái chính là cùng tờ dọ phẹ sổ ẩm lên tàu thuyền của hắn tới được hỉ đờ thuyền trưởng. Khắc hai cái trải qua xỉn thị ạ âm thầm giới thiệu biết được, hai cái này là mã thần quan ba ba cùng ra ra, đồng thời cũng là hải thần điện hiện giữ điện chủ cùng tiền nhậm điện chủ. Hảo tiểu tử, ngươi làm ở rất tô tờ hí đờ thuyền trưởng tuyệt không khách khí đi tới, vô vô cả rủ hạ bả vai, sau đó cái hót dựa vào cả rủ hạ lặng lẽ nói, đợi chút nữa không cần lo lắng, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Cả rủ hạ bất động thần sắc nhìn hí đờ thuyền trưởng liếc mắt, sau đó giống như là không có nghe được cái gì tựa như, hướng về phía hí đờ thuyền trưởng Vân An, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hí đờ thuyền trưởng, lại gặp mặt. Xin thì ạ cũng là ưu nhã cùng hí đờ thuyền trưởng lên tiếng chào. Cả dù hạ, ngươi lại gặp phải đại sự, bờ Juno ta không thể không bội phục ngươi. Bờ Juno cái miệng rộng này, vẫn là như cũ một bộ tự lai thuộc tiến tới, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, Lạn Sở thì là cùng bờ Juno đứng chung một chỗ, hai người cùng đi qua đây. Đã lâu không gặp, Lạn Sở đại ca còn có bờ Juno. Cả dù hạ tức giận hướng về phía Lạn Sở cùng bờ Juno đánh ca bắt chuyện. Không có việc gì, dù sao thì là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi, lần này thật vẫn chỉ là trao đổi một chút mà thôi. Lạn Sở một bộ dáng vẻ lão thành hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ ngươi cái này sai rồi. Ngươi nên gọi hắn Lạn Sở đại thúc mới đúng. Nhân gia đã là 30 hàng lão sử nam, chuyện này nhưng là liên minh mọi người đều biết sự tình nha. Xỉn thị ạ vẻ mặt cười đều hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Lạn Sở nghe được xỉn thị ạ nói như vậy, cũng là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, hiển nhiên đã sớm không biết gặp được bao nhiêu lần loại này chuyện. Ừ quả thực cũng phải Lạn Sở đại thúc. Cả rủ hạ rất là phối hợp kêu lên. Phốc lúc này một cái tiếng cười dẫn tới người ở chỗ này đều nhìn sang, phải biết rằng mặc dù nói, cả dù hạ nói như vậy, mà Lạn Sở cũng là dáng vẻ không sao cả. Thế nhưng đó là bởi vì cả dù hạ có thực lực đó có thể như vậy, xỉn thì ạ cũng có, cho nên Lạn Sở có thể hào phóng biểu thị không sao cả, thế nhưng những người khác phải hào hào suy nghĩ một chút. May a lúc này cũng biết chính mình phạm sai lầm, hai gò má thông hồng không dám ngẩng đầu. Độ trong mắt cũng là hiện lên một tia tức giận, bất quá rất nhanh đã bị hắn cho che. Muốn không phải cả dù hạ nhãn lực cùng cảm giác hơn người, thật vẫn không có chú ý tới. Khao y không được vô lễ, may a. còn không hướng Lạn Sở tiên sinh nói ấy nấy. Hải thân điện điện chủ phụ thân của Mã lập tức cắt đứt phần này xấu hổ, đồng thời lớn tiếng hướng về phía Mã khiển trách. Thật xin lỗi. Mã thật không tốt ý tứ hướng về Lạn Sở xin lỗi. Lạn Sở cũng liền biểu thị chính mình sẽ không ngại. Bầu không khí rốt cuộc trở về chấm rất nhiều. Như vậy chúng ta cũng bắt đầu nói một chút tránh sự. Lần này phong ba rốt cuộc thở bình thường, bất quá lần này nhưng là rất nhiều người đều gặp được Hải Chi Thần, coi như là nhân họa đắc phúc. A Ma Gia Gia dẫn đầu mở miệng trước No Y, bất kể nói thế nào, nhân gia tư cách giả nhất, thực lực cũng là ở giữa mạnh nhất, cho nên từ hắn tới làm cái đầu, cũng là tương đối hợp lý. Được mọi người gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Vì vậy mọi người một lần nữa trở về vị trí cũ, mà cả dù hạ cùng xỉn thì ạ cũng ngồi vào bàn của bọn họ bên trên. Cả dù hạ tiên sinh, ta có một vấn đề hy vọng ngươi có thể đủ trả lời, đây đối với chúng ta Hải Thần Điện mà nói rất trọng yếu. Phụ thân của Mã lúc này dành trước hỏi. Hỏi đi, cả dù hạ không có phản đối, trực tiếp đồng ý. Theo ta được biết, màu đen kia lũ gì ạ là của ngươi bổ kẹ mẩn. Không biết vậy còn dư lại hai lũ gì ạ hiện tại ở đâu? Phụ thân của Mã nóng ruột hỏi. Bị ta thu phục. Cả dù hạ trực tiếp hồi đáp, hắn tuyệt không lo lắng, trực tiếp hảo phóng nói rằng. Cái gì chu vi Hải Thần Điện người đều kích động, nếu như hiện tại nhãn thần có thể giết chết nhân, cả dù hạ không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Hừ, cả dù hạ mặc dù sẽ không bị những ánh mắt này giết chết, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá là khó chịu, cho nên trực tiếp phóng ra một điểm bá vương sắc hạ kỳ, trực tiếp bao phủ ở nơi này gian phòng bên trong. Đánh đánh đánh từng tiếng ngã xuống đất thanh âm, chu vi nguyên bản đứng Hải Thần Điện người và liên minh tiểu đệ, đại bộ phận đều ngã trên mặt đất, thế xỉu. Chỉ có số ít vài cái còn có mấy người bọn hắn thực lực tương đối mạnh nhân không có sự tình, bất quá trên mặt cũng lộ ra dị dạng. Chỉ có thân là thần quan Mã trong tay Hải Hồn hiện lên một tia lang quang, sau đó Mã liền khôi phục bình thường. Mà xin thi ạ thì là cả rủ hạ đặc biệt bỏ qua. U dù mạ kỳ quần đảo kịch tình ngày mai sẽ kết thúc. Cái này kịch tình tiểu thất cũng không có nghĩ đến sẽ kéo lâu như vậy. Hoàn toàn liền vượt ra khỏi nguyên bản dự định. Bất quá ngày mai sẽ kết thúc, sau đó sẽ có mới kịch tình, Thu Jasmine, Cổ Dù Kỳ. Sau đó mẹ thỏ kịch tình cùng sát thua kịch tình đều sẽ sau đó xuất hiện.